người nghĩ Thanh Hà, Thanh Thành, Nguyên Tử Độ Công Nhiên ở ban ngày tập hợp, rêu rao như vậy, lẽ nào không sợ bị triều đình phát hiện? Ta cảm giác được bọn họ là cố ý hành động, mục đích chính là muốn đem triều đình hấp dẫn đến trang viên. Bọn họ là thật ra lén lẻn vào trong cung ra tay. Nói xong lại nói không chắc bên dưới trang viên kia có mật thất, có thể dựa nào nó lẻn ra ngoài. Chính là điều đại quân tới cũng không thể làm gì. Tô Hạo gật đầu, độ khả thi rất lớn. Trong đầu thật nhanh tự hỏi. Sau đó cầm tay Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, bây giờ tam quân chắc chắn đã triệu tập rồi. Đã không thể thay đổi. Trong cung tình cảnh vô cùng nguy hiểm, người cùng thái tử, mẫu hậu mang Tô Manh Tô Nhược đi tìm phụ hoàng, dễ dàng cho tập trung bảo vệ, ta đi một chút trở về. Nói xong quay lưng rời đi, Tô Lang, người chú ý an toàn. Tiểu Kiều vẫn nắm chặt tay Tô Hạo không buông, ta là không sợ chết. Tô Hạo quay người lại, người nói gì ngốc vậy, người cả đời này chỉ có thể... Là thật, người sẽ không hiểu, Tiểu Kiều đánh gãy lời nói Tô Hạo, ta kỳ thực cũng không phải là người thời đại này, ta đã từng chết, lại xuyên không trở về thời đại này, ta là đang ở trên đường đi báo danh đại học thì có chuyện. Vốn là ba cùng mẹ muốn đưa ta đi, nói sợ ta lạc đường, ta sống chết không chịu, kết quả không nghĩ tới lại đi tới nơi này, không nói, nói rồi ngươi cũng nghe không hiểu. Tô Hạo quả thực chấn kinh rồi, cả người đều đang run rẩy. Ngươi, Tiểu Kiều tỷ tỷ, không có ai có thể hiểu hoàn cảnh của ngươi hơn ta. ... Tiểu Kiều buông tay ra, ngươi có việc nhanh đi làm đi, ta đã mang bí mật này giữ kín nhiều năm, nay cũng đã nói ra khỏi miệng, cho dù chết cũng không tiếc nuối, hoặc là ngươi sẽ nhờ đó nhớ kỹ ta đi. Một người tên là Chu Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, Tô Hạo ngoác mồm lè lưỡi. Một lát, lắc đầu liên tục nói. Không, bây giờ không phải là lúc nói điều này. Sau này có thời gian lại nói. Không ngờ Tiểu Kiều lần thứ hai hoán Tô Hạo. Tô Lang, Tô Hạo quay đầu lại. Hả, ta nói cho ngươi biết bí mật của ta. Ngươi có thể hay không cũng nói cho ta biết bí mật của ngươi. Bí mật của ta. Tô Hạo choáng váng, lẽ nào Tiểu Kiều nhìn ra ta cũng là xuyên không tới? Ta là nơi nào lộ ra kẽ hở đến rồi đây? Ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Tiểu Kiều nói tới chỗ này cúi đầu, dường như đã cố gắng tích góp bao nhiêu dũng khí vậy. Cuối cùng ngẩng đầu lên kiên định nói, ngươi rốt cuộc là nam tử hay là nữ tử? Tô Hạo kinh ngạc ngoác mồm, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi vấn đề này. Ta cùng điện hạ đã có hai đứa bé, ... đã rõ ràng như thế còn phải hỏi hay sao? Tiểu Kiều dường như vẫn chưa nghe thấy. Chỉ nói, lần này từ biệt, không biết ngươi và ta còn có thể gặp lại hay không? Lẽ nào ngươi không thể thẳng thắn nói cho ta biết? Xem ra đối với người này giải thích cũng vô ích, ... đây rõ ràng đã nhận định ta là nữ tử a. Tô Hạo nghĩ tới đây không khỏi nở nụ cười. Nhưng ngươi suy nghĩ, tác giả có lời muốn nói. Phun ra một hơi, Tiểu Kiều này rốt cục nói ra bí mật rồi, cách chương.